Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633. Chương 633. Thiên Âm Tông. La Sát Môn, Cuồng Sư Bang. Hôm sau, Già Nam Học Viện, Ngoại Viện, nhàn nhạt ánh nắng ấm áp từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống. Vô số thanh xuân rào rạt nam nữ học viên từ học viện các nơi không ngừng tuôn ra. Mục đích của bọn họ cực kỳ minh xác, đó chính là ở vào trong học viện tâm dự thi quảng trường. Mấy ngày nay nội viện tuyển chọn thi đấu, thực sự là Già Nam Học Viện trọng yếu nhất thịnh sự. Có thể có tư cách tham dự tuyển chọn thi đấu, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú tu luyện siêu quần bạt tụy người. Giữa bọn hắn cường cường cạnh tranh, rất có nhìn liệu, nhưng nhất làm cho người ta chú ý, vẫn là hôm qua Giá Lâm Học Viện Thiên Cung cung chủ Chu Thần. Vô luận là hắn cái kia đấu tông phía trên thông thiên thực lực, vẫn là hắn cùng Tiêu Huân Nhi chờ thiên chi kiêu nữ quan hệ trong đó, đều cực kỳ để người chú mục. Đêm qua cùng Huân Nhi, Tiêu Mị cùng Tiêu Ngọc ba nữ trắng đêm tâm tình lật một cái. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là trò chuyện. Sáng sớm tại trong lầu các đơn giản rửa mặt một lần về sau, Chu Thần chính là cùng các nàng cùng đi ra lầu các. Lại cùng Nhược Lâm đạo sư tụ hợp về sau, một đường đối với quảng trường bước đi, với tư cách lúc này trong học viện tiêu điểm tụ tập nhân vật. Dọc theo con đường này, cái kia không ngừng từ bên đường phóng tới ẩn chứa các loại cảm xúc ánh mắt, làm cho Chu Thần như thế ra mặt dày, đều có chút tê cả da đầu. Mà nhìn đến hắn cái kia thần sắc bất đắc dĩ, một bên Huân Nhi trùng nữ cũng là không nhịn được mỉm cười cười khẽ, thanh nhã như liên bàn tiếng cười, trực tiếp là khiến cho hai bên đường vang lên một chút tiếng nuốt nước miếng. Tại một đường nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú, Chu Thần một đoàn người tiến lên sớm đã người đông nghìn nghịt quảng trường bên trong. Sau đó đối với quy định ghế đi đến, với tư cách đấu tông cường giả, thiên cung cung chủ, Chu Thần vị trí, tự nhiên tại đài cao chủ vị phía trên, liền hổ càn chờ học viện cao tầng, cũng chỉ có thể ở thứ tịch, mà Huynh Nhi cùng Nhược Lâm đạo sư mấy người cũng dính Chu Thần ánh sáng, có thể đứng hàng đài cao, nhìn xuống toàn trường, trên chủ vị tọa hạ, đang muốn cùng Huân Nhi nói chuyện Chu Thần, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, có cảm ứng ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía cách đó không xa rừng cây, nơi đó, một bóng người màu đen, chính hướng phía hắn lộ ra ngay một viên lệnh bài, tinh thần lệnh. Mà lại là hắn tự mình cho số rất ít thiên la địa võng nhân viên tình báo chuyên môn phân phối đặc thù tinh thần lệnh, thiên cơ lệnh. Này thiên cơ lệnh chuyên thuộc về thiên cung bên trong một chi đặc thù tình báo đội ngũ, thiên cơ vệ. Này thiên cơ vệ là Chu Thần còn tại Ô Thản thành thời điểm liền thành lập, tổng cộng có 136 tên thành viên, bây giờ thực lực nhất thấp người cũng có được đại đấu sư cấp bậc, người mạnh nhất đã là đấu vương đỉnh phong. Thiên cơ vệ thủ lĩnh vốn là Lăng Ý Lăng Sư hai huynh đệ, nhưng cái này hai huynh đệ bị Chu Thần điều đến thiên la địa võng về sau, thiên cơ vệ liền biến thành Chu Thần bí mật chuyên môn lực lượng. Trước đó vài ngày, Chu Thần đem thiên cơ vệ toàn bộ nhân mã đều lặng lẽ an bài tại thiên la địa võng bên trong, để mà giám thị thiên la địa võng bản thân, lẫn nhau chế hành. Mỗi một vị thiên cơ vệ thành viên đều có được trực tiếp hướng Chu Thần báo cáo tình huống trách nhiệm. Hôm nay, cái này tên thiên cơ vệ đột nhiên đến đây Già Nam Học Viện, hiển nhiên là thiên cung có đại sự xảy ra. Lập tức, Chu Thần sắc mặt cấp biến, thân hình khẽ nhúc nhích ở giữa, chính là biến mất tại trên chỗ ngồi, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Thần xuất hiện ở trong rừng cây. Tên kia người áo đen ảnh trước người, vừa nhìn thấy Chu Thần, Người áo đen ảnh lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Thiên cơ vệ 17 tham gia cung chủ, đứng lên đi." Chu thần khách khí một tiếng, lập tức hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Bẩm báo cung chủ, tối hôm qua, trấn thủ tại Hắc Giác vực Hắc Ấn Thành Thiên cung nhân thủ toàn bộ bị tập sát, trong đó bao quát một vị thiên uy vệ năm sao đấu vương." Bóng đen ngưng trọng trầm giọng nói: "Cái gì? Nghe nói lời ấy?" Chu thần một mặt mộng bức, thế mà còn có người dám chủ động tập sát thiên cung người. Chẳng lẽ là thế lực nào chán sống, nghĩ một lần nữa đầu thai làm người rồi? Có chút cảm thấy không thể tin, Chu thần lập tức lạnh lùng nói: "Biết là thế lực nào, hoặc là người nào làm sao? Thuộc hạ vô năng, còn chưa tra ra." Bóng đen quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền thỉnh tội nói: "Vậy thì nhanh lên cha." Lập tức nghe ngóng đoạn thời gian trước, Hắc Giác vực bên trong phải chăng có cường giả bí ẩn tung tích. Còn có, toàn lực tìm kiếm Hắc Giác vực các thế lực lớn động tĩnh, xét xử dấu vết để lại. Mặt khác, ngày mai để Lăng Ý Lăng Sư hai huynh đệ đến học viện phía sau núi. Ta muốn đích thân hỏi hỏi bọn hắn. Liếc qua bóng đen, Chu thần sắc mặt khó coi, thanh âm ngưng trọng phân phó nói: "Vâng, chủ thượng." Nghe được Chu thần mệnh lệnh, bóng đen không có phát ra bất luận cái gì phản đối ngữ. Theo một đạo trầm thấp tiếng đáp lại vang lên về sau, thân thể nhoáng một cái, chính là lại lần nữa hóa thành bóng tối dung nhập trong bóng tối. Cuối cùng hoàn toàn tiêu tán tại rừng cây bên trong. Nhìn qua cái kia biến mất bóng đen, Chu thần cái này mới chậm rãi thở dài một hơi, lẩm bẩm thanh âm trong phòng trầm thấp quanh quẩn: "Đến tột cùng là ai ra tay? Chẳng lẽ lại là hồn điện?" Ngoặc kép, Hắc Giác vực, đêm khuya, Thiên Sư thành, với tư cách phong thành xung quanh còn chưa bị Thiên cung trưởng khống thành thì chiếm cứ tại thế lực của nơi này, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Thiên Âm Tông, La Sát Môn, Cuồng Sư Bang, cái này ba cái cùng thuộc phong thành xung quanh tông phái, là Hắc Giác vực bên trong đại danh đỉnh đỉnh cường hoành thế lực. Tam đại thế lực thủ lĩnh đều là danh liệt tại Hắc Bảng trước 10 cường giả. Trong đó tùy tiện một người cũng sẽ không so Huyết Tông tông chủ Phạm Lao yếu. Nói một cách khác, ba vị này tất cả đều là đấu hoàng cường giả. Cái này tam đại thế lực thường thường cùng tiến cùng lui, vì vậy có thể hoành hành Hắc Giác vực. Thậm chí lúc trước Hàn Phong chiếm cứ phong thành, yêu cầu ngàn dặm bên trong mấy cái trong thành chỉ sở hữu thế lực tất cả đều rời khỏi lúc, bọn hắn đều là chưa từng nhiều hơn để ý tới. Loại này miệt thị cử động mặc dù làm cho Hàn Phong 10 phần oán giận, có thể là cũng là bởi vì kiêng kỵ tam đại tông phái thực lực. Vì vậy đầy ngập lửa giận cũng là không phát tác được. Lúc này, Thiên Sư thành bên trong Cuồng Sư Bang chỗ ở, đại điện bên trong, trúc âm lượn lờ, ca múa mừng cảnh thái bình, sáng như ban ngày. Chỉ vì đại điện vách tường đều là dùng nguyệt quang thạch chế tạo, vì vậy chỉ là mấy cây ma thú mỡ chế trăng nến, chính là có thể phản xạ ra cái này có thể so với ban ngày uyển chuyển ánh trăng. Lúc này bên trong cung điện này hội tụ tam đại tông phái vô số cường giả, lại thêm Hắc Giác vực người thường thường kiệt ngạo bất tuần, chỉ nhận nắm đấm. Vì vậy đại điện bên trong lúc mơ hồ đấu khí uy áp lưu truyền, lẫn nhau giao đấu. Bất quá ở đây chúng cường tụ tập bên trong, tại cung điện kia thủ vị lại là có ba đạo thân ảnh trở thành hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Bọn hắn mỗi tiếng nói cử động đều là cho đại điện bên trong vô số cường giả mang đến khó nói lên lời khẩn trương cảm giác. Ở đại điện bên trong ương thủ tòa là một tên trần trụi cánh tay, ngực ẩn ẩn lộ ra một đầu ngửa mặt lên trời giống to sư tử trung niên đại hán. Người này chính là Cuồng Sư Bang bang chủ, 7 sao đấu hoàng Nghiêm sư. Nghiêm sư khoát tay áo, đại điện bên trong nháy mắt an tĩnh lại. Hắn ha ha cười nói, lần này nhằm vào thiên cung đánh lén, làm được rất là không tệ. Chính là kia cái gì thiên la địa võng sâu kiến, cũng bị chúng ta thuận thế trừ mất không ít. Bản tông nghĩ, cái kia thiên cung cung chủ, giờ phút này chỉ sợ là đầy ngập lửa giận mà không được phát tiết đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.